Nói chuyện, đều trở nên nhẹ nhàng. Arima, ngươi có rõ đường đi không? Sẽ không lạc đường chứ? Tôi hiểu hỏi. Arima Kisho lắc đầu, không đầu. Trung tâm, thành phố, đã xảy ra biến động lớn. Những ngủ, chủ khống thất đều đã bỏ chạy. Những gù, nguyên thủy, sẽ không thể điều khiển những máy móc chủ khống thất được. Từ đó, tôi hiểu nhận ra Arima Kisho, rất hiểu rõ thành phố dưới lòng đất này. Nhìn thấy sự nghi hoặc trên khuôn mặt tôi hiểu, Arima Kisho tiếp tục giải thích, trung tâm thành phố chính là tòa lòng đất này. Nơi đây là nơi tụ tập lớn nhất của cô ở Tokyo, phần lớn cô đều sinh sống tại đây, giống như nhân loại sinh hoạt trên mặt đất vậy. Giải thích về chủ khống thất có chút phức tạp, nhưng đơn giản mà nói, chủ khống thất là một trong những kiến trúc quan trọng nhất của trung tâm thành phố. Có thể điều khiển tường thịt của 24 khu, khiến tường thịt này không ngừng biến đổi. Nguyên nhân chính là vậy. Chúng ta mới bị lạc trong các thông đạo dưới lòng đất. Arima Kisho tiết lộ một bí mật, rằng lòng đất Tokyo, 24 khu chính là nơi sinh hoạt của Gru. Nhân loại sinh sống trên mặt đất Tokyo, còn Gru sinh sống dưới lòng đất Tokyo, dường như đã đạt đến một loại cân bằng nào đó. Và để duy trì trật tự này, chỉ có CCG mới có thể làm được. Theo tôi hiểu, trật tự này có phần vạn vẹo vì nhân loại và Gru vốn là tự địch, không thể cùng tồn tại. Thế mà, CCG lại duy trì sự mạnh mẽ tồn tại song song của cả hai bên. Điều này khiến hắn không khỏi tự hỏi, tại sao lại như vậy? Hiện tại, tôi hiểu đã có thể xác nhận một điều. Đó là CCG không phải vì mục đích bảo vệ nhân loại mà tồn tại. Hoặc nói đúng hơn, sự thật còn đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Thế giới của Gru đang dần hé lộ. Vài chương sau sẽ có những bước ngoặt lớn. Mong các vị tiếp tục vững tay lái. Còn một điều nữa, mọi người mong muốn hạ xuống thế giới này là thế nào? Hiện tại có vài thế giới đang được lựa chọn trong đó. Tôi hiểu và Arima Kisho tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất, bắt đầu tìm kiếm Gruul. Thật kỳ lạ, mỗi khi tôi hiểu không muốn gặp phải Gruul, thì bọn chúng lại thường xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng hiện tại, dù đã tìm kiếm một hồi lâu, lại chẳng thấy bóng dáng nào. Sau khi khổ sở tìm kiếm suốt 5 phút, tôi hiểu bỗng nghe thấy một mùi tanh nồng của máu. Arima, Kisho, khẽ gật đầu ra hiệu. Hai người liền chậm rãi bước về phía trước, hướng đến một chỗ rẽ. Đi không bao xa, họ đã nghe thấy tiếng nhai gặm nhấm, ca két, ca két. Một tên gù nặng ít nhất 300 cân, đang cúi mình gặm một bộ thi thể. Hắn ta giống như một con thú dữ đang nuốt chửng thịt tươi. Đây là một tên gù bình thường, không quá mạnh mẽ, có lẽ chỉ ở cấp B hoặc A. Arima Kisho nói, đúng vậy, thịt nhiều, tôi hiểu gật đầu đáp. Nhưng muốn tìm một cái dây thừng rắn, chắc hơn. Tuy nhiên, 300 cân đã bị hai người làm kinh động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía họ, trong tay cầm một cái gãy chân đã bị gạm đến tàn tạ, thịt bị xé nát lộ ra xương trắng. Cái màu trắng ấy tựa như tử thần đang hiện hữu. 300 cân nhìn thấy Tô Hiểu và Arima Kisho, sợ hãi đến mức ngồi phịch xuống đất, toàn thân run rẩy. Nếu như hắn ném cái gãy chân đi và lau sạch máu trên mặt, có lẽ sẽ hiện ra một dáng vẻ đáng thương. Nhưng hiện tại, hắn lại giống như một tên biến thái điên cuồng, không những giết người mà còn từng bước xâm chiếm thi thể của kẻ bị hại. Arima Kisho và Tô Hiểu không hề chần chừ mà xông lên phía trước. Cả hai đều không sử dụng vũ khí, họ muốn cho tên ngu này một cơ hội sống, giúp ta với. 300 cân bất ngờ phát ra tiếng rít cao vút, kêu lên đầy hoảng loạn. Tôi hiểu một cước đá vào bụng tên 300 cân lớn, khiến hắn lăn mấy vòng. Arima Kisho lập tức tiến lên đánh mạnh vào sau gáy hắn. Thân thể mềm mại của 300 cân rũ xuống không kịp phản kháng. Dưới sự liên thủ của Tô Hiểu và Arima Kisho, không cần vũ khí, 300 cân cũng không thể làm gì. Hai người bèn dưa hắn lên, mang hắn về phía trung tâm thành phố. Còn tại sao lại nhấc hắn lên? Bởi vì tên này không ngừng dãy giụa và cũng không thể chắc chắn khi nào hắn sẽ tỉnh lại. Nếu chỉ có một người cõng, rất dễ gặp nguy hiểm. Lòng đất trung tâm thành phố có một cái giếng rộng, đường kính chừng mười mấy mét. Giếng này sâu không thấy đáy, hoàn toàn tối om, như thể dẫn vào lòng đất. Vách giếng được cấu tạo từ sắt thép, mọc đầy rêu xanh, ẩm ướt và bóng loáng. Trên lớp rêu, rõ ràng có thể thấy dấu vết bàn tay và vết chân, chắc chắn những nguyên thủy loại đã bò lên từ đây. Hai bên miệng giếng có hai nắp giếng hình bán nguyệt, rất dày, có thể che kín miệng giếng nếu tạo thành hình chữ thập. Lúc này, nắp giếng đã bị mở ra, và trên nắp giếng dày chừng mười mấy cm có một vết nứt không đều. Trên đó còn lấm tấm vết máu. Chắc chắn, nguyên thủy loại đã phá vỡ nắp giếng, lao ra từ đó, đồng thời mở nắp giếng hoàn toàn. Theo lý mà nói, nguyên thủy loại không có trí tuệ cao như vậy, nhưng lần trước khi Tô Hiểu thâm nhập vào 24 khu, hắn đã từng thấy một thủ lĩnh, nguyên thủy loại, có dáng vẻ khác biệt, kẻ đó có trí tuệ, và có khả năng chỉ huy những nguyên thủy loại khác. Lúc này, Tô Hiểu đang ẩn nấp gần miệng giếng, xung quanh có vài con gôn nguyên thủy đang lang thang. Arima tên kia quá chậm, vừa dứt lời, bỗng nghe xa xa truyền đến một tiếng nổ mạnh. Oành, một ngọn lửa lớn bùng lên, theo đó là cuồn cuộn khói đen dày đặc. Những gôn nguyên thủy ở trung tâm thành phố cùng lúc nhìn về phía điểm nổ, rồi gào thét chạy về hướng đó. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu từ chỗ ẩn nấp bước ra, nhanh chóng chạy về phía miệng giếng. Hắn thử nâng tấm nắp giếng lên, rồi cố gắng khép lại nó. Cùm cụp đát, tiếng ma sát sắc nhọn của kim loại vang lên. Sắc mặt Tô Hiểu đỏ bừng. Arima, Kisho, ta đi người muội. Vật này ít nhất cũng phải 800-900 cân. Hắn nhíu mày, rồi dùng hết sức mình, gầm lên một tiếng và đẩy mạnh nắp giếng lên. Kèn kẹt, ầm ầm, một nửa tấm nắp giếng đã khép lại. Tô Hiểu thì đẫm mồ hôi. Hắn liếc nhìn tấm nắp còn lại, trong lòng thầm mắng, nếu biết thì hắn đã không cầu dẫn những con gôn nguyên thủy này. Cùng cục đát, tấm nắp giếng còn lại cũng bị hắn nâng lên. May mà miệng giếng và tấm nắp có những rãnh lớn để trục núi, nếu không với sức lực của hắn, chắc chắn không nâng nổi cái nắp kim loại này. Ầm ầm, cuối cùng, cả hai tấm nắp giếng đã khép kín. Tấm nắp giếng có đường kính rộng 1 mét, vết lõm đặc biệt dễ nhận thấy, lau mồ hôi trên trán. Tô Hiểu liền quay lại chỗ ẩn nấp, kéo ra một tấm vải nặng 300 cân, rồi lấy thêm một sợi dây thừng. Hắn dùng dây thừng trói chặt tấm vải, giống như câu cá, đem nó quấn vào tấm nắp giếng, rồi đã văng vào cái lỗ đã phá trong động. Còn chưa hết đâu, Tô Hiểu cởi ba lô ở phía sau. Ba lô này rất nặng, là Arima Kisho vừa giao cho hắn. Từ trong ba lô, hắn lấy ra vài cây kim loại bạc, dài khoảng mười mấy cm. Vừa vặn bằng kích cỡ nắm đấm, một mặt còn có trang bị hút năng lượng. Tô Hiểu đem cây kim loại bạc đó áp vào nắp giếng, hoàn thành nhiệm vụ, rồi nhanh chóng rời khỏi nắp giếng, đi lên một điểm cao gần đó. Khi tới điểm cao nhất, Tô Hiểu phát hiện Arima Kisho đã chờ sẵn ở đây. Đây chính là điểm tập hợp mà hai người đã thỏa thuận trước. Người nói nắp giếng là chế tạo từ hợp kim đặc biệt. Mỗi tấm chỉ có thể chịu được 300 cân, nhưng vật này ít nhất phải 800 cân, thậm chí còn nặng hơn. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào Arima Kisho, ánh mắt lóe lên, khiến Arima Kisho hơi bất ngờ. Không phải 300 cân sao? Arima Kisho hơi ngạc nhiên, thông tin ta nhận được từ tổng cục. Arima Kisho nói đến đây, thì ngừng lại, không tiếp tục. Tô Hiểu cũng im lặng, hắn mơ hồ đoán được điều gì đó. Có lẽ, CCG đã bắt đầu từ bỏ Arima Kisho với sức mạnh của hắn. Liệu CCG có thực sự để hắn chết trong nhiệm vụ lần này? Tô Hiểu liếc nhìn Arima Kisho, ánh mắt lộ rõ vẻ suy nghĩ, xem ra người ở CCG cao tầng không được trọng dụng lắm. Với tình trạng hiện giờ của ngươi, ngươi chẳng thể nâng nổi hai tấm nắp giếng kia. Vật này, ước chừng 800 cân, có thể họ cử ta đến là để bảo đảm cho ngươi. Nếu người thất bại, ta sẽ phải gánh vác. Arima Kisho khẽ cười một tiếng, nhưng không nói gì. Không hiểu vì sao, Tô Hiểu cảm thấy tâm trạng của Arima Kisho có vẻ phức tạp hơn, không còn vẻ mặt lạnh lùng như trước. Ta không còn nhiều thời gian nữa, Arima Kisho nói. Arima Kisho nói một câu không đầu không đuôi, phảng phất ngầm thừa nhận rằng CCG có thể sẽ từ bỏ hắn trong chuyện này. Byakuya, người hãy giết một tên gùn. Tên là Kaneki Candy, chỉ cần lộ ra một mắt, tóc trắng, đúng, chính là trong lần chiến đấu với Algiri Tree ở khu 11, có phải không? Khi nhiệm vụ này kết thúc, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật, ngươi giúp ta làm một việc, tình huống cụ thể sau sẽ nói rõ. Hiện tại, hành động và lời nói của Arima Kisho khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu hắn có phải đang có ý định phản lại CCJ. Ngươi không cần vội từ chối. Ta sớm nhận ra, ngươi không giống những thanh tra khác. Ngươi không phải chỉ biết cống hiến cho CCG, mặc dù mục đích của ngươi ta chưa rõ, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Ta sẽ giao cho ngươi một khoản thù lao. Tôi hiểu nghe vậy. Ánh mắt sáng lên, một số bí mật kinh người có lẽ sắp được tiết lộ trước mặt hắn. Những chuyện càng bí ẩn, càng có thể mang lại cho hắn thế giới trì nguyên, khiến hắn càng thêm hứng thú với những bí mật mà Arima Kisho đang nói tới. Về chuyện mặt đất, để sau đi, hiện tại bàn về những chuyện này vẫn còn quá sớm. Tôi hiểu không bị những lời hứa hẹn mê hoặc, liệu Arima Kisho có đáng tin hay không, hắn vẫn còn phải kiểm chứng. Vừa rồi sau vụ nổ, những nguyên thủy loại quanh khu vực trung tâm thành đều hướng về điểm nổ để tập trung lại. Tuy vậy, khi kiểm tra xong, không phát hiện gì đặc biệt, rất nhiều nguyên thủy loại đã từ từ tản ra. Trung tâm thành giờ đã trở thành lãnh địa của chúng, chúng bắt đầu tuần tra xung quanh. Người có ra tay quá nặng không? Cái tên 300 cân kia sao vẫn chưa tỉnh? Tôi hiểu bất đắc dĩ, nhìn vào miệng giếng đã được khép kín. Hẳn là rất nhanh, đối phương mỡ quá nhiều, khó mà kiểm soát được sức mạnh. Hai người nằm dạp ở gần miệng giếng. Chờ đợi, 300 cân, trong giếng tỉnh lại. Nửa giờ sau, một tiếng cầu cứu mơ hồ từ trong giếng truyền ra, có ai không? Cứu mạng a, tên khốn kiếp nào thanh tra đem ta treo ở đây? Thật là đen đủi, cứu mạng, tiếng kêu ngày càng lớn. Nhóm nguyên thủy loại trong trung tâm, thành nghe thấy tiếng la này. Tai đều dựng lên, như thể bị kích động, âm thanh từ miệng giếng đột nhiên xuất hiện, giống như một làn sóng thủy triều. Các nguyên thủy loại chen chúc, lao tới, người chắc chắn những nguyên thủy loại này sẽ không tiến vào trong giếng chứ. Ta cảm giác bọn, dã thú, này. Nếu tức giận, sẽ xé ra 300 cân mất. Yên tâm, chúng sẽ không vào giếng đâu. Ta đã thử nghiệm qua rồi. Nghe Arima Kisho nói vậy, tôi hiểu không suy vấn thêm nữa. Tiếng kêu cứu càng lúc càng thảm thiết. Người đến à, cứu mạng, White Reaper, ta. Lúc đầu, 300 cân còn hoảng loạn. Giờ hắn bắt đầu chửi rủa thô tục. Điều này không nghi ngờ gì, là một tín hiệu tốt. Bởi vì hàng ngàn nguyên thủy loại đang bị thu hút đến đây. Đại ca, ta gọi đại ca các ngươi, giết ta đi. Cái này quá thống khổ rồi. 300 cân bắt đầu cầu xin tha thứ. Một nguyên thủy loại chui đầu lên từ nắp giếng, cẩn thận tiến lại gần, nhưng không dám vượt qua giới hạn. Chỉ phát hiện 300 cân, nó liền phát ra tiếng gào thét, gào, gào, gào, không ngừng có tiếng gào thét vang lên. Nhóm lớn những nguyên thủy loại đang nôn nóng, luống cuống đứng quanh nắp giếng, muốn giết chết tên 300 cân, nhưng lại không dám tiến vào trong giếng. Như thể đang sợ hãi điều gì đó, thời cơ đã đến, tôi hiểu liền lấy ra một thiết bị nổ. Kim loại sắt mà hắn trước đó hấp thụ vào nắp giếng, chính là một quả bom mà hắn cõng theo. Để kích nổ thiết bị này, hắn nhất định phải giữ trong tay, nắm chặt lấy, tôi hiểu ấn xuống nút bấm của trang bị nổ, nắp giếng. Và ống kim loại trên nhanh chóng biến đỏ, phảng phất, như từng cây que bị thiêu cháy trên bàn ủi, oanh, oanh. Vài tiếng nổ lần lượt vang lên, âm thanh đó giống như đe dọa đến mọi thứ xung quanh. Thuốc nổ này quả thực có uy lực vô cùng lớn. Tôi hiểu, cũng cảm nhận được một chút dư chấn từ vị trí của mình. Một khối kim loại vỡ nát từ nắp giếng bay, vù qua đầu tôi hiểu. Hắn vội cúi người xuống tránh, sau khi nổ tung. Một cỗ sóng nhiệt kéo tới, mùi chua cay mũi lan tỏa khắp nơi, ánh lửa dần dần thối lui. Tôi hiểu nhìn về phía điểm nổ, nắp giếng đã hoàn toàn biến mất, miệng giếng giờ trở thành một hố phễu, xung quanh là những thi thể cháy đen của những con Grog nguyên thủy. Những sinh vật này không yếu, nhưng dù tôi hiểu và Arima Kisho liên thủ thì số lượng Grog nguyên thủy này vẫn là một đối thủ mạnh. Tuy nhiên, hiện giờ chúng đã trở thành những đống thịt cháy. Vì chúng không có trí khôn, hai người nhảy xuống từ đỉnh, tiến đến vị trí cái giếng đã bị nổ tung. Khi bước vào khu vực vừa bị phá hủy. Tôi hiểu cảm thấy, dưới đáy giày, truyền đến cảm giác nóng rực. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đáy giày đã bị hòa tan một phần. Đất dưới chân đã bị nhiệt độ cao biến thành pha lê. Nhanh chóng hủy cái giếng này đi, đồ vật sẽ đến rất nhanh. Arima Kisho thúc giục, tôi hiểu gật đầu, lấy ra hai ống kim loại, ném vào trong miệng giếng. Một, hai, ba, hắn lẩm bẩm, rồi ấn nút cho nổ, đùng, tiếng nổ vang lên trầm đục dưới lòng đất, mặt đất chấn động, và cái giếng cuối cùng bị hoàn toàn phá hủy. Đột nhiên, một tiếng nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên vang lên, khiến tôi hiểu có phần bất ngờ. Ngươi đã nổ hủy được lối ra của bộ tộc Diakilometan, thu được 5% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu được 29,3% thế giới chi nguyên. Tôi hiểu nghe vậy, mắt hắn mở rộng, nổ hủy giếng này, lại có thể thu được thêm 5% thế giới chi nguyên. Điều này khiến hắn không khỏi giật mình, chắc chắn phía dưới này phải có bí mật gì đó. Bộ tộc Diakilometan kia, liệu có phải là bộ tộc nguyên thủy loại? Manh mối lúc này vẫn còn quá ít, tạm thời chưa thể rõ ràng được. Sau khi nổ hủy lối ra của bộ tộc Diakilometan, tôi hiểu nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, trận danh nhiệm vụ, tiếp viện, đã hoàn thành, độ khó, level 5, nhiệm vụ tóm tắt, thâm nhập vào 24 khu, tiếp viện cho thanh tra cấp đặc biệt Arima Kisho, đồng thời trợ giúp Arima Kisho hoàn thành việc xua đuổi nguyên thủy loại. Nhiệm vụ thông tin, trận danh nhiệm vụ của CCG, không tính vào đánh giá qua cửa, thời gian nhiệm vụ, 2 ngày tự nhiên, thưởng nhiệm vụ, 15.000 điểm trận, danh cống hiến. Hình phạt khi thất bại, giảm một cấp chức quan, xuống làm thanh tra hạng nhất, lựa chọn hoàn thành, 15.000 điểm trận danh cống, hiến đã vào tài. Tôi hiểu kiểm tra điểm, cống hiến hiện tại của mình, chuẩn thanh tra cấp đặc biệt, điểm cống hiến 21.300, 70-130.000, sau khi đổi lấy, dịch cường hóa rèn, hắn còn thừa lại một ít điểm trận danh cống hiến, cộng với điểm thu được từ nhiệm vụ lần này. Cộng thêm việc nổ hủy mấy ngàn nguyên thủy loại, điểm trận danh của hắn cũng đã gia tăng khá nhiều. Mặc dù vậy, việc nổ chết nguyên thủy loại không phải do hắn gây ra, nên số điểm thu được cũng rất ít. Nhìn thấy điểm cống hiến đã vượt qua 20.000, tôi hiểu trong lòng mừng thầm, hơn 2 vạn điểm cống hiến đủ để hắn tiến hành hối đoái tại phân bộ 24 khu, đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hai, lại nhận được đầy đủ điểm cống hiến. Tôi hiểu bỗng nhận ra rằng, hắn sắp có thể thoát khỏi sự kiểm chế của CCG. Sau khi hắn hoàn tất việc hối đoái 2 vật phẩm còn lại tại 24 khu, hắn sẽ bắt đầu suy nghĩ về việc hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. 2. Rồi tìm hiểu xem nhiệm vụ chủ tuyến 3 là gì, liệu có tiếp tục phải cùng CCG đi, hòa nhịp thở, hay không? Tình cảnh của tôi hiểu hiện tại ngày càng nguy hiểm. CCG không ngừng giao cho hắn những nhiệm vụ nguy hiểm, điều này khiến hắn phải đề cao cảnh giác, đã đến lúc phải cân nhắc thoát ly khỏi CCG. Tổ chức, nhân loại, này ngày càng trở nên bất ổn, nguyên thủy loại đã bị nổ chết, cái giếng cũng đã bị phá hủy, trung tâm thành đã được giải quyết, giờ là lúc rời khỏi lòng đất. Tôi hiểu, cần nhanh chóng đến phân bộ 24 khu, để hối đoái vật phẩm. Tôi hiểu ra hiệu cho Mado Akira và Juzo ẩn thân, 4 người họ tập hợp lại và hướng về lối ra của trung tâm thành. Lòng đất thành thị không có không khí lưu thông, cũng không ai muốn ở lại lâu nơi này. Dọc đường đi, không ai lên tiếng. Mado Akira có vẻ hơi bất an. Cảm giác của nàng là những gì mình biết không hẳn là đúng. Nguyên thủy loại và lòng đất thành thị đã phá hủy toàn bộ thế giới quan của nàng. Khi 4 người tô hiểu chuẩn bị tiến vào thông đạo dưới lòng đất, bất ngờ có vài bóng người xuất hiện, lao về phía họ. Tôi hiểu cùng đoàn người vội vã đứng lại, trong khi nhóm người kia dường như muốn tiến vào trung tâm thành. Hai nhóm người đối đầu trực diện, trong đường hầm, một nhóm gỗ xuất hiện, thực lực không hề kém. Đó là Takatsuki, Sentatara, Noro, Kirishima Ayato, tất cả đều là thành viên của Aogiri Tree. 4 người này, tất cả mọi người trong nhóm đều dừng lại, khoảng cách giữa họ và đối phương chỉ chừng mười mấy mét. Juzu, người đối phó tên gia hỏa đeo mặt nạ đỏ kia đi. Tôi hiểu ra lệnh cho Juzu, tiểu thiên sứ chiến đấu với Tatara, Mặc dù Juzu chỉ là thanh tra cấp 2, nhưng khi mặc vào Arata, hắn hoàn toàn có thể đối phó với Tatara, thậm chí là ngăn cản hắn, dù không thể giết được Arima, người đối phó tên quấn băng vải kia, những người còn lại giao cho người. Không thành vấn đề chứ. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào Takatsuki-sen. Lần trước, đối phương đã làm hắn bị thương, rồi bỏ trốn, có thể coi đó là một trận, tức liền, chạy trốn ngay sau đó. Lần này, hắn nhất quyết, không để đối phương thoát. Ta đi đối phó tên kia, những người khác ngươi lo liệu. Arima Kiso liền đáp, ta đi đối phó người kia, còn lại ngươi cứ xử lý. Tôi hiểu, nhanh chóng bước về phía Takatsuki xem. Arima Kiso chau mày, tựa hồ muốn ngăn cản tôi hiểu, nhưng tôi hiểu đã lao về phía Takatsuki xem trước mặt, hắn cũng không thể làm gì. Cuối cùng, Arima Kiso chỉ có thể đối mặt với Noro và Kirishima Ayato. Mado Akira đứng yên tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng Tô Hiểu, ánh mắt có chút u oán, bởi vì Tô Hiểu vẫn chưa nói nàng sẽ đối phó với ai. Chiến trường, như một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng Mado Akira, đại tiểu thư, cũng chẳng có dịp tỏa sáng. Toàn trường liếc mắt quét một vòng, Mado Akira trước tiên loại trừ Tatara và Noro, hai tên này đều nằm trong danh sách những khuôn mạnh mẽ, nàng không phải là đối thủ. Cuối cùng, Mado Akira nhìn về phía Kirishima Ayato, Kirishima Ayato không để ý đến ánh mắt của Mado Akira, mà chỉ tập trung vào White Reaper nổi tiếng của Shiseiji đang lao về phía hắn, dù có sự hỗ trợ từ Noro, nhưng trong lòng Kirishima Ayato vẫn cảm thấy không chắc chắn. Khi Gul và Thanh Cha gặp mặt, cả hai bên đều không thương lượng gì, sinh tử không màng, không phục thì sẽ ra tay. Mado Akira không để ý đến những người khác đang giao chiến. Mà khi Tô Hiểu hướng về phía Takatsuki-sen, nàng thấy Takatsuki-sen có vẻ bất đắc dĩ. Kirishima Ayato vẫn còn ở gần đó. Takatsuki-sen đang do dự, không biết có nên lộ diện thân phận thật sự hay không. Khi nhìn thấy Tô Hiểu lao về phía mình, Takatsuki-sen thở dài, rồi quay người chạy vào đường nối phía sau. Thời cơ chưa chín muồi, nàng vẫn chưa thể bại lộ thân phận. Tô Hiểu ngay lập tức đuổi theo, hai người một trước một sau nhảy vào trong đường nối. Takatsuki-sen, khi ở trạng thái của nhân loại, tốc độ rất nhanh, với tốc độ nhanh nhẹn của Tô Hiểu, hắn vẫn không thể đuổi kịp nàng ngay lập tức. Cả hai chạy đuổi trong đường hầm, mãi đến vài phút sau, Takatsuki-sen dừng lại, hai người đối mặt nhau trong một mảng đất trống rộng rãi. Đây chính là địa điểm mà Takatsuki-sen lựa chọn để chiến đấu. Đất trống rộng lớn càng phù hợp với trạng thái Kakuja của nào. Takatsuki-sen lớn lên ở 24 khu Ains, nàng thuộc lòng mọi góc ngách nơi đây. Không trốn nữa sao? Tô Hiểu lên tiếng. Tô Hiểu chậm rãi tiến gần Takatsuki-sen, thanh cương ảnh mở ra, chảm long thiểm tỏa ra một luồng hồ quang rực rỡ, ánh sáng lam mờ ảo phóng ra xung quanh, thật là xui xẻo, sao lại phải đụng phải ngươi? Takatsuki-sen cười khẽ. Thanh âm kỳ ảo như gió thoảng, nàng tháo bỏ mấy giải băng vải trên người, để lộ làn da trắng nõn, trước ngực thậm chí có thể thấy rõ hai điểm phấn hồng. Takatsuki-sen không có ý định chiến đấu với Tô Hiểu ngay, nàng muốn biến thành trạng thái Kakuja. Nhưng những giải băng vải này có phần vướng víu, dưới chân dẫm mạnh xuống mặt đất, Tô Hiểu lao nhanh về phía Takatsuki-sen, chỉ trong vài bước đã tới trước mặt nàng, lưỡi dao sắc bén trong tay hắn xé không khí. Chém thẳng vào cổ, Takatsuki-sen, Kagun từ dưới lớp băng vải của nàng phun ra. Nhưng khi chảm long thiểm hạ xuống, Takatsuki-sen đã kịp thời bị bao phủ trong lớp giáp Kakuja. Chiến đấu vừa động là lập tức bùng nổ, tiếng kèn kẹt vang lên. Trong đường hầm, tiếng vang như sấm rền, Tô Hiểu và Takatsuki-sen quấn đấu với nhau, giết người, bóp nát đầu người. Takatsuki-sen trong trạng thái Kakuja, tính cách hoàn toàn thay đổi. Lúc này, diện mạo của Takatsuki-sen giống như điếm trưởng Kakuja, nhưng rõ ràng cao lớn hơn một chút. So với điếm trưởng, Takatsuki-sen có kinh nghiệm chiến đấu kém hơn, nhưng sức mạnh lại mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Tô Hiểu tránh thoát được những cú đòn từ Kagun của đối phương, chảm long thiểm ngang qua trước người, ngăn cản miệng rộng đang lao tới của Takatsuki-sen, cái miệng lớn như cái chậu máu khép lại. Tô Hiểu dùng chảm long thiểm, chắn lại, cái miệng của Takatsuki-sen cắn vào chàm long thiểm, lưỡi đao đối diện với cằm nàng, hai tay Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, từ hông phát lực, toàn thân như một chiếc cung căng đầy lực, kình lực từ eo truyền vào tay. Tô Hiểu thực hiện một cú chém mạnh lên trên, xì xì, cằm của Takatsuki-sen bị cắt ra một vết thương, nhưng chàm long thiểm bị ngăn cản bởi lớp xương cốt hình thành từ Kagun. Tuy vậy, cú chém này có thể đã giết chết nàng, cằm bị cắt, phối hợp với năng lượng từ thanh cương ảnh thiêu đốt, vào chỗ đau. Takatsuki-sen bắt đầu nảy sinh phản ứng dữ dội, ân, một tiếng rên đau đớn. Takatsuki-sen dùng tay quơ quào lung tung, Tô Hiểu lập tức rút đao và nhảy lùi lại. Ha ha, máu tươi từ miệng Takatsuki-sen tuôn ra, một đao này thực sự khiến nàng sợ hãi. Nếu như chảm long kiếm sắc bén hơn một chút, đầu của Takatsuki-sen trong trạng thái Kakuja có thể đã bị cắt đứt, dù đó chỉ là xác Kakuja bên ngoài, không phải đầu thật sự của Takatsuki-sen. Nhưng với vết thương như vậy, sau trận chiến, Takatsuki-sen chỉ có thể để mặc cho Tô Hiểu kéo lê trên mặt đất, đau quá. Người, tên khốn này, tuyệt đối không phải là người bình thường, cũng giống như tên kia, đến từ Sunlit Garden, cái tổ chức thí nghiệm của CCG. Tên điên đó, Sunlit Garden, Tô Hiểu chưa từng nghe qua danh xưng này. Có lẽ đó là tổ chức mà CCG dùng để bồi dưỡng các chiến binh. Tô Hiểu ném chảm long thiểm đi. Vết máu vương, trên đó vẫn còn tươi. Hắn ánh mắt bắn ra tia lạnh, lập tức lao về phía trước. Hắn nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Takatsuki-sen là Ru cấp SS, thể lực và khả năng chịu đựng nhất định, không phải dạng tầm thường. Nếu tiếp tục đấu sức, hắn sẽ không phải đối thủ. Tô Hiểu phải tìm cách ra một đòn chí mạng. Hiện tại trận chiến rơi vào thế giằng co, trong thời gian ngắn hai bên không thể giải quyết được đối phương. Thêm vào kinh nghiệm lần trước, khi Takatsuki-sen chịu đựng đau đớn từ thanh cương ảnh, nàng sẽ dùng hai tay loạn xạ gãi vào chỗ đau, dù động tác có vẻ không mấy thanh thoát, nhưng vẫn giữ vững được thế trận, không rơi vào thế yếu. Nàng, dù là một nữ gôn, lại rất có chiến lược, Tô Hiểu lao tới trước mặt Takatsuki-sen, nhưng vẫn như cũ duy trì chiến thuật quen thuộc, chuẩn bị xuất đao. Hắn sẽ không nhằm vào cổ họng hay các bộ phận khác, mà chỉ tập trung vào tim. Nếu đã ra đòn, hắn sẽ không cho đối phương một cơ hội sống sót. Takatsuki-sen dùng hai tay Kagun đón đỡ, chúng như hai thanh đại kiếm vung ra, keng, tiếng va chạm kim loại vang lên giòn giá. Takatsuki-sen nâng cao Kagun, ý đồ đẩy Tô Hiểu ra. Sau hai lần giao đấu, cả hai bên đã phần nào hiểu được lối đánh của nhau. Tô Hiểu mặc dù có sức mạnh yếu hơn Takatsuki-sen một chút, nhưng chênh lệch không quá lớn. Hắn lùi lại hai bước, chuẩn bị triển khai ngự lực, nhưng khi bước chân thứ hai hạ xuống, hắn vô tình đạp phải một khúc xương khô. Khúc xương này đã tồn tại từ lâu, và khi bị Tô Hiểu đạp trúng, nó lập tức gãy vỡ. Trọng tâm của hắn có phần không ổn định. Hắn định lùi thêm một bước để lấy lại thăng bằng, nhưng Takatsuki-sen trong lòng lại vui mừng khôn xiết, bởi cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có. Hôm nay, nàng vận khí khá tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng liền điều khiển hai thanh Kagun lớn, như thanh kiếm vung về phía Tô Hiểu. Một thanh Kagun dài, đầu nhọn và trắng bệch, giống như móng vuốt sắc bén, trong khi thanh Kagun còn lại mở rộng như miệng chậu máu, tất cả đồng loạt lao vào hắn. Tô Hiểu vẫn giữ thế lùi về phía sau, nhìn như trọng tâm không vững, nhưng thực chất hắn cố tình tạo ra thế trận này. Hắn dùng đao pháp, trí tuệ chiến đấu và kỹ năng tác chiến để đối phó với kẻ địch. Sao có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười. Cơ thể hắn co lại, rồi như một mũi tên lao vút về phía trước. Takatsuki-sen không kịp phản ứng. Hai thanh Kagun đại kiếm, cùng với móng vuốt của nàng, đều không thể chạm tới Tô Hiểu, bởi hắn đã lao vào ngay giữa lòng nàng. Một tay hắn nắm chặt chuôi chảm long thiểm, tay kia chống đỡ vào phần cuối của thanh đao. Với tốc độ không thể ngờ, hắn vung đao thẳng vào miệng Takatsuki-sen, mục tiêu là yết hầu và các nội tạng bên trong cơ thể nào. Xoẹt, chảm long thiểm vung lên, thi như trẻ tre, đâm thật sâu vào miệng Takatsuki-sen. mũi đao thậm chí suýt xuyên qua đến vị trí lòng ngực nàng. Takazuki, Sen cảm thấy một trận lạnh gáy, Takuya, sắc ngoài của nàng rung lên dữ dội, nếu như đao này tiếp tục đâm vào, hẳn sẽ xuyên thủng đầu nàng. Takuya sắc ngoài của Takazuki Sen cao đến 4 mét, còn bản thể nàng thì rất nhỏ bé, chỉ cao khoảng 1 mét rưỡi. Khi bản thể nàng ẩn trong Takuya sắc ngoài, nàng có thể di chuyển một cách linh hoạt. Nếu bị một đao đâm vào đỉnh đầu, thì ai cũng sẽ phải co lại. Takatsuki Sen cũng không ngoại lệ. Lập tức, nàng co người lại. Xì xì, mũi đao sáng như tuyết đứng ngay trước chóp mũi Takatsuki Sen. Con người nàng run rẩy, tử vong, ngay sát bên nàng. Sau khi đâm một đao này, Tô Hiểu dùng chân đạp mạnh lên bả vai Takuya sắc ngoài của Takatsuki Sen. Hắn nghĩ rằng, một đao này hẳn sẽ có hiệu quả. Takatsuki Sen sẽ bị thương nặng hoặc chết, nhưng ai ngờ, thân thể nhỏ bé của nàng lại giúp nàng thoát chết. Takuya sắc ngoài của nàng đột nhiên trợn tròn đôi mắt đỏ thắm của One Eye. Tôi hiểu thầm nghĩ không xong. Quả nhiên, một móng vuốt trắng bệ lập tức vung tới ngực hắn. Ẩm, tôi hiểu bị đánh bay thật xa, ngực hắn xuất hiện mấy vết máu. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là kẻ ngồi im chịu chết. Mượn sức lực của cú đánh bay, Trảm Long Thiềm vung lên, cắt toàn bộ lòng ngực Takuya sắc ngoài của Takatsuki Sen, tạo thành một vết thương sâu gần 1 mét, khạc khạc, máu tươi từ yết hầu trào ra. Tôi hiểu khóe miệng xuất hiện một vệt máu, trong khoang miệng tràn ngập vị sắt, một tay kìm lấy ngực, cơn đau lan tỏa, có lẽ xương sườn đã bị nứt, nhưng vết thương không quá nghiêm trọng, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Tuy thương thế của Tô Hiểu không tính là quá nặng, nhưng Takatsuki Sen lại có vẻ khó chịu hơn nhiều. Takatsuki Sen là một Ukaku, Kuon, mặc dù đang trong trạng thái Kakuja, nhưng vẫn không thể hồi phục ngay lập tức. Cơ thể Kakuja của nàng gần như bị xé rách, máu tươi không ngừng tuôn ra như nước. Rác, rác, cơ thể Kakuja của Takatsuki Sen bắt đầu vỡ vụn, giống như cây khô đang dần dài rác. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Takatsuki Sen từ một người có chiều cao 4 mét, nay biến thành một thiếu nữ nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1m5. Takatsuki Sen lúc này chỉ còn một lớp băng vải rải rác trên người, để lộ ra làn da trắng nõn và chiếc cằm tinh xảo. Mái tóc dài xanh lục của nàng rối tung sau lưng, không còn mềm mại mà hơi vểnh lên, từng lớp tóc xếp chồng lên nhau, tạo nên một vẻ đẹp đầy quyến rũ. Vừa rồi, nàng thực sự sai lầm khi dùng mình làm mồi nhử. Takatsuki Sen thầm trách bản thân, ta thật sự ngu xuẩn, ngươi, một cao thủ cận chiến, sao lại có thể phạm phải sai lầm như vậy chứ, ngu ngốc, phải trả giá thật lớn rồi. Cơn gió nhẹ trong đường hầm thổi qua, Takatsuki Sen ngay lập tức nhận ra điều bất thường, nàng sờ lên lớp băng vải trên mặt, phát hiện khuôn mặt mình đã lộ ra trước mắt kẻ địch. Takatsuki Sen vội vàng nghĩ cách che đi khuôn mặt, có lẽ nàng đã quên một điều quan trọng, đó là chẳng phải nào nên che kín phần ngực trắng nõn kia sao, hay nói cách khác, việc che giấu khuôn mặt của nàng càng quan trọng hơn, vì nếu không, khuôn mặt xấu hổ sẽ lộ ra, giảm thiểu đi 50% vẻ tự tin. Nhận ra rằng dung mạo mình đã bị Tô Hiểu nhìn thấy, Takatsuki Sen không còn tiếp tục những động tác vô nghĩa nữa, mà vội vàng kéo lại miếng băng vải trước ngực, che chắn để tránh lộ ra. Thực sự là một bộ trang phục kỳ lạ. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu, miệng đầy bọt. Tình huống hiện tại là, hắn tuy bị thương không nhẹ, nhưng Takatsuki Sen cũng không thể tiếp tục sử dụng Kakuja sắc ngoài. Những tế bào IC trong cơ thể của Gun không phải là vô hạn. Khi mức IC tế bào giảm xuống đến một mức độ nhất định, thậm chí họ không thể sử dụng được Kagun nữa. Tuy nhiên, khi các tế bào IC đang trong thời gian nghỉ ngơi, chúng cũng có thể phục hồi, đặc biệt là khi Gul ăn thịt người hoặc nuốt những thứ khác, tốc độ phục hồi sẽ nhanh hơn. Không có Kakuja sát ngoài, Takatsuki Sen gần như mất đi vũ khí của mình. Tôi hiểu không do dự, vọt tới trước mặt Takatsuki Sen và thanh trường đao của hắn chém xuống. Trong ánh mắt của Takatsuki Sen tràn đầy sự bất đắc dĩ. Thực lực của nàng không hề yếu hơn Tô Hiểu, nhưng có lẽ vừa nãy đã mắc phải một sai lầm chí mạng, khiến nàng rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng như lúc này. Ngay khi đó, sau vai nàng, một chiếc Ukaku xuất hiện. Takatsuki Sen định dùng Kagun phổ thông để phòng ngự, cố gắng chặn đòn đánh của Tô Hiểu, nhưng Kakuya sát ngoài, vốn không thể hoàn toàn bảo vệ nàng khỏi những đòn chém mạnh mẽ. Huống hồ là Kagun phổ thông, câu trả lời là không thể. Ngay khi Tô Hiểu chém xuống, nhằm chắc chắn chiến thắng, một chiếc gai nhọn từ dưới mặt đất bất ngờ vươn lên, gai nhọn lao về phía vai Tô Hiểu, tuy không phải là điểm chí mạng, và tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng rõ ràng nó không phải muốn giết hắn, mà chỉ nhằm mục đích ép hắn phải lùi lại, hoàn toàn bất đắc dĩ. Tô Hiểu đành phải từ bỏ việc đánh chém Takatsuki-sen, nghiêng người nhảy ra, sau khi hạ xuống, hắn nhìn về phía những gai nhọn đang chui lên từ dưới đất. Đây là Isa, Queen Way của Arima Kisho. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta quên mất rồi. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân không nhanh, không chậm truyền đến. Arima Kisho bước ra từ một con đường bên trong, lao đi khóe miệng còn đọng máu tươi. Tô Hiểu nhìn về phía Arima Kisho. Arima, ngươi rõ ràng là đang làm gì vậy? Hắn hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Vừa mới vài giây trước, Arima Kisho lại dùng Queen Que tấn công hắn, rõ ràng là muốn bảo vệ Takatsuki-sen. Người không tiếp tục, thì ta sẽ bị tên này giết mất. Tô Hiểu hừ một tiếng, nhìn Takatsuki-sen bên cạnh Arima Kisho, ngữ khí lộ vẻ mỉa mai. Byakuya, ban đầu ta đã nghĩ sẽ trở lại mặt đất thương thảo cùng người về chuyện này. Nhưng giờ thì chỉ có thể làm sớm thôi. Arima Kisho đứng bên cạnh Takatsuki-sen, dáng vẻ không chút cảnh giác, tựa hồ hai người này đã quen thuộc. Chuyện gì vậy? Ngươi chuẩn bị cùng Takatsuki-sen đối phó ta sao? Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long Thiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Với trạng thái hiện tại của Takatsuki-sen, hắn có 90%, chắc chắn chiến thắng, nhưng nếu thêm Arima Kisho vào, hắn chỉ có thể tính đến phương án lùi lại, không cần phải cảnh giác như vậy. Ta không có ý định chiến đấu với ngươi, cái đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Arima Kisho thu hồi Queen Quay, cũng ra hiệu cho Takatsuki-sen, đừng tấn công, cắt, tên khốn này mấy lần muốn chém đầu ta, giờ lại bảo ta bỏ qua sao. Takatsuki-sen rõ ràng có chút không cam lòng, ánh mắt đầy oán hận, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. 13 năm trước, chúng ta bắt đầu hợp tác, nhưng không có nghĩa là hiện tại ta vẫn phải hợp tác với ngươi. Kaneki Ken đã chết rồi. Lời nói của Arima Kisho khiến Takatsuki-sen kinh hãi. Biết rồi, Takatsuki-sen đáp, sắc mặt thay đổi. Takatsuki-sen cắn răng, nghiêng đầu, không nhìn thêm Tô Hiểu và Arima Kisho nữa. Người chuẩn bị hợp tác cùng tên này sao? Hắn đã giết không biết bao nhiêu bộ hạ của ta, còn ta cũng đã giết không ít thành viên Algerichi. Arima Kisho chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không đáp lại. Takatsuki-sen liếc hắn một cái đầy khinh bỉ. Tô Hiểu quan sát hai người, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, tính cách và nguyên tắc của hai người này có phần không giống nhau, liệu có phải họ đang ngụy trang gì đó không? Arima Kisho thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mũi và mắt, không cần phải cảnh giác như vậy, lại gần một chút, có chuyện gì thì nói đi, khoảng cách này rất tốt. Tô Hiểu cũng không có ý định lại gần Arima Kisho và Takatsuki-sen, rõ ràng là giữa hai người này có mối quan hệ hợp tác. Qua cuộc đối thoại của họ, hắn nghe ra rằng họ đã bắt đầu hợp tác từ tận 13 năm trước. CCG mạnh nhất, Thanh Tra và One Eyed Owl hợp tác với nhau, chắc chắn có những bí mật khổng lồ và lợi ích mê hoặc ẩn chứa trong đó. Tìm hiểu những bí mật sâu xa của thế giới sinh vật này, chắc chắn lợi nhuận sẽ không nhỏ, nếu không, Tô Hiểu đã sớm lẩn đi từ lâu. Byakuya, ngươi cho rằng CCG là tổ chức gì? Arima Kisho mặt nghiêm trọng. Trong mắt, hắn thoáng hiện lên một tia căm hận. Tổ chức trục xuất Gun, hay là giám hộ nhân loại, Tô Hiểu cũng không hiểu rõ mục đích của CCG. Chỉ tùy tiện đáp, phóc, giám hộ nhân loại, Takatsuki-sen bật cười, CCG giám hộ nhân loại. Đây là điều ta nghe, buồn cười nhất. Thanh tra đúng là giám hộ nhân loại, nhưng CCG thì chắc chắn không. Takatsuki-sen nói xong, lại tiếp tục sửa sang lại mái tóc rối bù, vẻ mặt dường như rất khinh thường. CCG không, CCG căn bản không phải là để bảo vệ nhân loại, mà là để nuôi nhốt, khống chế nhân loại. Arima Kisho thu lại tâm tư, bắt đầu giải thích với Tô Hiểu về những bí mật của CCG, Gold Investigator, Ủy ban chống Gold, viết tắt là CCG, có tổng nghị trưởng là Watsu Tsunehoshi, cục trưởng là Watsu Yoshitoki Pump. CCG chuyên xử lý mọi sự kiện liên quan đến thế giới của. Tất cả công việc liên quan đến Gold đều do CCG giải quyết và nắm giữ quyền lợi rất lớn. Bề ngoài, CCG là tổ chức bảo vệ dân thường và tiêu diệt Gold. Nhưng thực sự có phải là như vậy không? Tôi hiểu từ lâu, đã có một nghi ngờ, đó là tại sao CCG lại không sử dụng vũ khí hủy diệt mạnh mẽ để đối phó với Gold? Có phải vì họ lo lắng cho sự an toàn của người dân? Tôi hiểu hoàn toàn không nghĩ như vậy. Một số vũ khí hạng nặng, như súng máy với uy lực lớn, có thể dễ dàng bắn thủng lớp da của Gold. So với cuộc chiến ở cửa vào khu 24 trước đây, chỉ cần cầm những khẩu súng máy hạng nặng có uy lực lớn và bắn phá điên cuồng, thì dù có hàng ngàn Gold ở trong khu vực chật hẹp đó, cũng có thể tiêu diệt chúng trong vòng nửa canh giờ. Nếu như súng máy hạng nặng không đủ, thì súng trọng thư với uy lực mạnh mẽ hơn, chắc chắn sẽ làm được. Chỉ cần có mười mấy người được huấn luyện bài bản và có kỹ năng tấn công lén, sử dụng súng trọng thư, trong vòng 5 phút, họ có thể đánh cho Takatsuki xen thành một đống thịt vụn. Trong kịch bản ban đầu, Kamishiro Rise bị thanh thép rơi từ trên không đánh gần chết. Có thể thấy rằng da của Gul không hề cứng rắn như mọi người vẫn tưởng. Liên đến cả vũ khí cũng trở nên vô dụng. Nhân loại còn có một loại bá chủ trên lục địa. Đó chính là xe tăng, dưới sự xung phong của cự thú sắt thép này. Gul căn bản không có cơ hội phản kháng. Nhân loại thật sự không thể trục xuất hoàn toàn Gul sao? Đừng đùa, nhân loại là sinh vật mạnh nhất trên trái đất. Điều này đã được kiểm chứng qua hàng triệu năm lịch sử. Vì sao đến hôm nay, nhân loại vẫn có thể sống sót dưới sự đe dọa của Gold? Nếu chỉ lấy Tokyo làm ví dụ, trong những khu vực nguy hiểm, nhân loại ở đó gần như phải ăn bữa nay, lo bữa mai. Thường xuyên phải đối mặt với những đợt tập kích của Gold. Thủ phạm gây ra tình trạng này chính là CCG. Diakuya, CCG cao tầng, không có một con người nào, bọn họ đều là gũ. Gia tộc Watsu là Gun, hoặc nói chính xác hơn là một tổ chức Gun có tên V đang thống trị CCG. Gun đương nhiên sẽ không hoàn toàn tiêu diệt Gun. Arima Kisho nói ra thông tin này, khiến tôi hiểu bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là vậy, chẳng trách CCG không sử dụng vũ khí hủy diệt mạnh mẽ để trục xuất Gun. Trước kia hắn từng yêu cầu CCG tổng cục cung cấp vài viên lựu đạn hạt nhân, nhưng quá trình xét duyệt vô cùng mất công. Cuối cùng, chỉ được cấp cho một viên, mà uy lực của nó lại yếu đến mức không thể tiêu diệt được một cấp S-Gun. Nếu như Tô Hiểu không từng tận mắt chứng kiến uy lực của lựu đạn hạt nhân, hắn có lẽ cũng sẽ tin rằng vũ khí nóng không hiệu quả đối phó Gun. Vậy là CCG, cao tầng tất cả đều là Gun, mà Gun sẽ không bao giờ triệt để tiêu diệt Gun. Nếu thế, không chỉ CCG cao tầng, mà có thể ngay cả các cơ quan quốc gia hay quân đội cao cấp cũng sẽ có sự hiện diện của Gun. Suy nghĩ về điều này thật sự khiến người ta kinh hãi. Gu bình thường có hình dáng rất giống với nhân loại. Watsu gia tộc lại còn kiểm soát quyền lực trong CCG. Vì vậy, Gu dễ dàng hòa nhập vào những tổ chức này. Dưới sự bảo vệ của Watsu gia tộc, Gu len lỏi vào các cơ cấu quyền lực không phải là điều khó khăn. CCG luôn truyền đạt cho nhóm thanh tra một tư tưởng. Đó chính là vũ khí nóng, không thích hợp để đối phó Gun. Tư tưởng này thực chất là một hình thức tẩy não. Bắt đầu từ khi thanh tra Gun nuôi thành trường học, dần dần, tư tưởng này được truyền bá qua các thế hệ thanh tra, khiến cho lời nói dối ấy trở thành chân lý. Vì vậy, CCG mới phát minh ra Queen Quẻ, vũ khí dành riêng để đối phó với Gun, khiến cho nhân loại sử dụng Queen Quẻ để tiêu diệt Gun. Tuy nhiên, vấn đề mới lại phát sinh, nếu các tầng lớp lãnh đạo của CCG thực chất là Gul. Vậy vì sao họ lại phải bảo vệ nhân loại và dẫn dắt thanh tra đuổi giết đồng loại của mình? Câu hỏi này thực ra rất đơn giản. Nhân loại ở tầng lớp cao có quyền lực và khống chế Gul, mà Gul lại là sinh vật tựa như thiên địch đối với nhân loại. Chính vì vậy, CCG hay vì tổ chức Gul đã nghĩ ra một biện pháp, dùng nhân loại để tiêu diệt Gul. Khống chế số lượng Go để ngăn chặn nguy cơ tuyệt diệt của nhân loại, đây cũng là cách để giữ cho nhân loại một chút hy vọng, giúp họ không rơi vào tuyệt vọng. từ đó tạo ra những tổ chức phản kháng. Nhân loại trở thành thức ăn chủ yếu của Grun, và nếu nhân loại bị tuyệt diệt, thì sự tuyệt diệt của cô cũng sẽ không còn xa. Tuy rằng, cô có thể ăn thịt đồng loại để sinh tồn, nhưng nếu loài người bị tuyệt diệt, toàn bộ xã hội sẽ tan vỡ. Lúc đó, trên thế gian chỉ còn lại Grun. Chúng sẽ giết chóc lẫn nhau, văn minh sẽ bị đoạn tuyệt, và thậm chí xã hội có thể trở lại thời kỳ nguyên thủy đầy nguy hiểm. CCG không muốn để tình huống này xảy ra. Chúng cũng không muốn loài Grun tuyệt diệt, bởi vì chính chúng là Grun. Vì thế, bọn chúng đã tạo ra Queen Quay, dùng để chiến đấu với các thanh tra, sinh ra là vì hoàn cảnh. Thanh tra lại giống như những người lao công, làm công việc quét dọn, khống chế số lượng Grun. Tôi hiểu trước đây đã dọn sạch khu 14. Hành động này đối với nhân loại có ích rất lớn. Nếu CCG thật sự chiến đấu vì nhân loại, vậy tại sao họ không để Tô Hiểu đi thanh lý các khu vực cùng khác? Ngược lại, họ lại điều hắn đến khu 24, nơi không có người, để giết Grun, giết hết tất cả Grun ở khu 24. Liệu nhân loại có thể tiếp tục sinh tồn dưới lòng đất? Rõ ràng là không thể. Khu 24 có thể có một số Grun biết rõ bí mật của CCG. Vì vậy CCG luôn tìm cách bài trừ sự khác biệt này. Aogiri truy đối đầu với CCG, thực ra không phải là cuộc chiến giữa Grun và loài người, mà là cuộc nội chiến giữa Grun. Aogiri truy tập hợp một lượng lớn Grun, đồng thời chiếm lĩnh một khu vực nào đó trong mắt các quan chức cấp cao của CCG. Đây là một sự thách thức quyền lực. Nếu không phải CCG đã từ bỏ việc sử dụng vũ khí hủy diệt để đối phó với Grun, và cái cách thuyết phục này đã thâm nhập vào lòng người, thì những Grun ở cấp cao của CCG đã sớm phái máy bay và đại pháo đi oanh tạc Aogiri Tree từ lâu. Nói như vậy, ngươi tận hiến cho CCG, tổ chức không phải của nhân loại, còn chúng ta Aogiri Tree chiến đấu, vì tự do, phá vỡ những quy tắc dị dạng của thế giới này. Trong mắt Takatsuki, Sen tràn đầy lửa giận, xem ra nàng đối với CCG có thù hận sâu sắc, nàng dừng lại. Cố ý nhìn vào mặt Tô Hiểu, mong muốn thấy sự hoài nghi về tín ngưỡng bị phá vỡ, hay sự thất vọng về nhân sinh. Takatsuki Sen nhất định muốn Tô Hiểu thất vọng, nhưng hắn rất bình tĩnh, tiếp nhận sự thật này mà không chút dao động. Ta trước kia còn thắc mắc, CCG cao tầng sao lại luôn ra những mệnh lệnh ngu ngốc, khiến thanh tra thường xuyên lưỡng bại câu thương khi trục xuất Grun. Giờ thì ta đã hiểu rõ đại khái về CCG rồi. Tô Hiểu nói, tóm lại, CCG không phải chiến đấu vì nhân loại, mà chỉ là một tổ chức bị Grun khống chế. Nhân loại ở vị trí cao nhất trong CCG là thanh tra cấp đặc biệt, nhưng không thể thăng chức lên cao hơn. Dĩ nhiên, trước kia cũng có những thanh tra thông minh, phát hiện ra manh mối, nhưng kết quả của họ có thể tưởng tượng được, họ đều bị những Grun mạnh mẽ diệt khẩu. Quá trình mà CCG khống chế số lượng nhân loại và Grun như sau: thanh tra chịu trách nhiệm quản lý số lượng Grun, họ lợi dụng Queen Quay để tiêu diệt một số ít Grun, trong khi đó, Grun ẩn nấp trong nhân loại, vô thức khống chế một phần nhân loại, và bọn họ chỉ cần ăn uống bình thường là có thể tồn tại. Khi CCG can thiệp vào, cả hai bên đạt được một sự cân bằng dị dạng, Grun có đủ thức ăn, trong khi nhân loại cũng không bị diệt sạch. Sau khi Aogiri Tree xuất hiện, gây rối loạn, sự cân bằng này bị phá vỡ, vì vậy CCG cao tầng đã ra lệnh quét sạch Aogiri Tree bằng mọi giá. Vũ khí nóng đối phó với Grun hiệu quả không được như lời đồn. Sự thật đã thâm căn cố đế. Nguyên nhân chính là như vậy, CCG chỉ có thể phái thanh tra để đối phó Aogiri Tree mà thôi. Tôi hiểu liền hỏi Takatsuki Sen, ta có một vấn đề, CCG ngoài việc phái thanh tra để đối phó các ngươi, còn có thế lực nào khác không? Takatsuki Sen đáp, đương nhiên là có, những thanh tra đó chỉ là thứ dễ đối phó nhất. Ta không sợ bọn chúng, kẻ thực sự có thể uy hiếp chúng ta chính là những người huấn luyện tốt, biết sử dụng vũ khí nóng loài người. Nàng kéo lớp băng gạc trên bụng ra, để lộ làn da trắng nõn, trên đó mơ hồ lộ ra những vết sẹo lớn nhỏ, rất nhạt, chỉ có ai chú ý mới có thể phát hiện ra. Takatsuki Sen đặt tay lên bụng, vẻ mặt thoáng qua một chút sợ hãi. Đây là lần nguy hiểm nhất, ta bị vài tên lính bắn tỉa của loài người vây đánh. Nếu không nhờ có Noro trợ giúp, Ta đã chết rồi, nàng dừng một lát, tiếp tục, CCG, hiện tại đã hình thành thế lực, và sự cân bằng từ mấy đời người của Matsuri gia tộc, cô sinh sống trong bóng tối, còn loài người thì sống dưới ánh mặt trời. Nhưng thực tế, loài người lại bị CCG, cao tầng giám sát và khống chế. Takatsuki Sen bỗng nhiên ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, Matsuri gia tộc là một gia tộc cool, cũng là thành viên của tổ chức Vo mà Arima Kisho đã nhắc đến, đây là một tổ chức cực kỳ mạnh mẽ. Nhắc đến Yoshimura Kuzan, phụ thân của nàng, giọng Takatsuki Sen trở nên trầm xuống, như có chút oán niệm. Ngươi còn nhớ lần ngươi giao chiến với Ao, không, đó chính là phụ thân ta. Hắn chỉ là người quét dọn của tổ chức Vi mà thôi, cũng là kẻ xóa bỏ những tay chân đối lập, ta hiện tại cơ bản đã rõ, có thể nói nhiều như vậy, liệu có liên quan gì đến việc hợp tác với hai người hay không? Tôi hiểu nhìn hai người, tự nhủ dù CCG không phải vì nhân loại mà tồn tại, nhưng Arima Kisho, dù thân là thanh tra của CCG, cũng khó mà hợp tác với Takatsuki Sen, trừ phi đương nhiên là có liên quan, bởi vì ta chẳng phải là loài người. Arima Kisho thốt ra một lời, khiến người nghe sửng sốt, thanh tra mạnh nhất của CCG rõ ràng lại thừa nhận mình, không phải nhân loại, có ý gì? Tôi hiểu hỏi. Gen của ta là một nửa nhân loại, một nửa ghoul, one-eyed. Arima Kisho nhìn tôi hiểu, ánh mắt bình thản như mọi khi. Tôi hiểu không ngờ Arima Kisho lại có thể không dùng Kabune. Hắn ngạc nhiên đáp lại, không phải là one-eyed, ta là nửa nhân loại, ghoul. Và nhân loại kết hợp sẽ có hai tình huống. Một là như ta, nửa nhân loại, tình huống khá phổ biến. Còn người nhắc đến One IT là nửa ghoul, tình huống này cực kỳ hiếm hoi. Hiện tại ta chỉ biết có Takatsuki Sen là ví dụ. Tôi hiểu liền nhìn về phía Takatsuki Sen. Không ngờ, ngươi quả thật là một sinh vật hiếm có. Takatsuki Sen sắc mặt tối lại. Ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng. Cái gọi là nửa nhân loại. Dù có thân thể rất mạnh mẽ, nhưng lại có rất nhiều điểm thiếu sót, đặc biệt là tuổi thọ rất ngắn, giống như ta. Khi hai mươi mấy tuổi, tóc ta đã bắt đầu chuyển trắng, nếu không có gì bất ngờ, ta chỉ còn sống thêm 3 đến 4 năm nữa. Tôi hiểu lúc này mới hiểu ra, thân thể vượt trội của Arima Kisho là do đâu mà có, hắn liền hỏi. Vậy đôi mắt ngươi, hẳn là bệnh glaucoma, cườm nước. Khiến thị lực của hắn rất mơ hồ, đeo kính vào thì đỡ một chút, nhưng so với mắt phải, vấn đề cơ bản không phải ở thị lực, mà là thân thể hắn đang suy kiệt, điều này mới thực sự nghiêm trọng. Lời của Arima Kisho và Takatsuki Sen lúc đầu cơ bản không có chỗ nào sơ hở, tuy nhiên, tôi hiểu vẫn có một nghi vấn khó hiểu, nếu như chuyện này không được giải thích rõ ràng, hắn sẽ lập tức nghĩ cách rút lui. Arima, ngươi là ghoul. Vậy, làm sao ngươi có thể qua được kiểm tra tế bào Ancient? Cho dù ngươi là nửa nhân loại, thì nồng độ tế bào Si trong cơ thể ngươi chắc chắn không thể thấp được. Không chỉ Arima Kisho, nếu Matsuri gia tộc cũng là ghoul. Vậy bọn họ làm sao có thể qua cửa kiểm tra tế bào Si? Takatsuki Sen lên tiếng. Cái đó là vì có một kẽ hở trong kiểm tra về tổ chức ghoul. Chúng ta sẽ không bị kiểm tra đo lường đến, không chỉ Arima đó, ta cũng sẽ không bị phát hiện. Tôi hiểu chợt nhớ lại, trong một lần trước đây, Takatsuki Sen, người phụ nữ cô tài năng ấy, đã đến phỏng vấn tại phân bộ CCG cùng Shinohara Yukinori và Suzuya Juzo. Như vậy, Matsuri gia tộc có thể đã can thiệp vào quy trình kiểm tra tế bào IC. Ví dụ sao? Đó là phát minh của CCG. Từ 13 năm trước, ta và Takatsuki Sen đã bắt đầu hợp tác. Bây giờ, ta có một việc muốn làm. Nhưng việc này không thể chỉ dựa vào ta và Takatsuki Sen, mà cần sự giúp sức của ngươi. Tôi hiểu nói, việc hợp tác giữa Arima Kisho và Takatsuki Sen từ lâu đã có chút manh mối trong nội dung. Họ từng giao thủ với nhau, tuy rằng trận đấu rất kịch liệt, nhưng giữa họ lại không có sự liều mạng tuyệt đối. Takatsuki Sen nuốt lời nói vào. Sau khi phụ thân nàng thành công trốn thoát, nàng mới thốt ra một câu. Tên kia ra tay thật ác độc á. Những lời này biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Hai người giao đấu chẳng qua, chỉ là đang diễn trò. Có lẽ Arima Kisho đã diễn trò từ lâu. Khi hắn chặt đứt cánh tay Kakuja vỏ ngoài của Takatsuki-sen, Takatsuki-sen tức giận, nhưng chỉ có thể đập vỡ quên quẻ, Isa, của Arima Kisho, cấp S cộng. Rất nhiều hiện tượng cho thấy, hai người đã sớm liên thủ, một người giấu mình, trong Shiseiji, trở thành thanh tra mạnh nhất, còn người kia lại là Hu Vương. Ngươi nói những chuyện này, ta tạm thời không thể tìm ra lỗ hổng. Có thể là các ngươi đã hợp tác từ 13 năm trước, đối với Arima Kisho và Takatsuki-sen, đây chỉ là lời nói của một bên, tuy rằng có trật tự rõ ràng, không có lỗ hổng, nhưng hai người hợp tác 13 năm trước đã là một điểm khó có thể khiến người khác tin phục. Ta là Takatsuki-sen lúc trước, cầu trên một đời, vương, Arima Kisho lại lần nữa tiết lộ một tin tức trọng yếu, ta có, vương, thực lực. Nhưng ta không phải là gù, Takatsuki-sen, là gồn, có thể nào không có, vương, thực lực, hay chúng ta không đủ hoàn chỉnh. Vì vậy, chúng ta hợp tác để tìm kiếm, cũng bồi dưỡng đời sau, vương, một vị gương, vương, hoàn chỉnh. Sự tình đến đây liền biến thành thú vị, vương hoàn chỉnh, tôi hiểu nghĩ thầm, có ý tứ, nếu ta đoán không sai. Các người đã bồi dưỡng, vương, nhưng hắn đã chết, đúng vậy, bị người giết. Takatsuki, xem nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, trong mắt nàng bóp lên ngọn lửa giận. Chúng ta vì sao lại tìm hắn hợp tác? Hắn rõ ràng đã phá hủy kế hoạch của chúng ta, bởi vì hắn đủ mạnh mẽ, hơn nữa không phải là thành viên của Vi, không phải là thành viên của The Clones, thậm chí cũng không phải là Groot. Arima Kisho nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Mọi chuyện ta đã nói hết cho người biết, giờ ngươi định hợp tác với chúng ta sao? Tô Hiểu trầm tư một chút. Hắn vừa nghe xong quá nhiều bí mật, nếu bây giờ không hợp tác với hai người này, thì chắc chắn chúng sẽ liên thủ diệt khẩu. Takatsuki-sen, hiện giờ trạng thái không tốt. Có thể Arima Kisho sẽ rất khó đối phó, gã này có khả năng chiến đấu xa gần đều rất mạnh, lại còn có Quinko, Isa, bảo vệ, phòng thủ không tồi. Nói đi, các ngươi muốn làm gì? Ta rất hứng thú. Arima Kisho và Takatsuki-sen liếc mắt nhìn nhau, Takatsuki-sen có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu. Trước đây, kế hoạch của chúng ta là bồi dưỡng một vị vương mới, nhưng hiện tại, kế hoạch này đã thất bại. Vì vậy, chúng ta nhất định phải cực đoan hơn một chút. Trên thế giới này, vâu và nhân loại chỉ có thể tồn tại một loại, hai bên không thể cùng tồn tại, hoặc nói đúng hơn, vùi vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Hiện tại, vậy tổ chức nắm giữ quá nhiều quyền lực. Ta có biện pháp khiến vô tổ chức mất hết tất cả. Chỉ cần vi tổ chức biến mất, thế giới sẽ thay đổi, Arima Kisho nói. Khiến Tô Hiểu rất kinh ngạc, hắn không khỏi liếc nhìn Takatsuki-sen bên cạnh, thầm nghĩ trong lòng. Takatsuki-sen, ngươi là Gon, sao ngươi có thể nói như vậy? Hơn nữa, Arima Kisho cũng không phải hoàn toàn là nhân loại. Hắn là sự kết hợp giữa Gun và nhân loại, là một nửa nhân loại, để vì tổ chức, Gun mất hết tất cả sao? Takatsuki-sen, ngươi sẽ đồng ý sao? Phụ thân ngươi là thành viên của vi tổ chức. Nếu vi tổ chức Gun khác với các Gun bình thường, thì chẳng phải ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy, lời của Arima Kisho trong chuyện này không hoàn toàn đáng tin, nhưng hắn cũng không bận tâm nhiều, chỉ cần có thì khiến những người đó phải trả giá lớn, thì mọi chuyện đều có thể chấp nhận, vì tổ chức đã khiến Takatsuki-sen mất đi mẫu thân. Để nào phải sống nhảy loi trong 24 khu, chỉ có dưỡng phụ Noro bên cạnh. Noro có thể chỉ chăm sóc Takatsuki-sen trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng không thể cho nàng tình cha, tình mẹ. Mặc dù vậy, thần thái của Takatsuki-sen lúc này không giống như là đang nói dối. Hai người đã chuẩn bị 13 năm cho kế hoạch, nhưng cuối cùng lại kết thúc mà không đạt được kết quả. Hơn nữa thời gian của Arima Kisho lại không nhiều, hai người chỉ có thể tự mình ra tay. Kỳ thực, chúng ta bồi dưỡng vương cũng chỉ là để cho vương sau này đủ mạnh, để hắn đi phá hoại vật kia. Chỉ cần vật kia còn tồn tại, thế giới này sẽ tiếp tục vạn vẹo, cho đến khi cuối cùng nhân loại hay Gu chiến thắng cũng không liên quan gì đến chúng ta. Sự tình đến đây đã hoàn toàn sáng tỏ, mặc dù Arima Kisho là thành viên của Vi, nhưng hắn đã hợp tác với Takatsuki-sen, mục đích là bồi dưỡng đời tiếp theo của vương. Hiện tại, khi vương sớm quỳ gối, điều này khiến cả hai rất thất vọng. Họ cảm thấy vương mà họ lựa chọn không còn giá trị bồi dưỡng nữa. Có thể Tô Hiểu xuất hiện, khiến cho hai người thấy được một khả năng khác. Họ vì sao phải bồi dưỡng vương? Câu trả lời là để hợp tác với gia hỏa kia, trực tiếp thực thi kế hoạch cuối cùng thì tốt rồi. Chính vì lý do này mà Arima Kisho mới thăm dò Tô Hiểu ở trung tâm thành. Arima Kisho đang thăm dò, muốn xem Tô Hiểu có thực sự trung thành với CCG hay không. Nhưng theo hành động và lời nói của Tô Hiểu, Arima Kisho hiểu rằng Tô Hiểu không phải trung thành với CCG, vì vậy mới có hiện tại cảnh Arima Kisho đến tìm hắn để hợp tác. Bây giờ, Tô Hiểu muốn biết rõ kế hoạch cụ thể của hai người. Hắn cần phải tỏ rõ thái độ, nhưng hắn lại lo lắng một điểm, đó là Arima Kisho và Takatsuki, xem hợp tác liệu có thể thành công. Rốt cuộc, nguy hiểm của kế hoạch này là như thế nào? Đúng lúc này, Luân Hồi Nhạc Viên nhắc nhở hắn, khiến Tô Hiểu bớt lo lắng. Ngươi đã phát động ẩn giấu nhiệm vụ, nguyên, là không tiếp nhận. Ẩn giấu nhiệm vụ, nguyên, độ khó đẳng cấp. Level 6, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, nguyên, diễn sinh thế giới hạt nhân chi vật. Nhiệm vụ tin tức, căn cứ nhân vật trong vở kịch, Arima Kisho, chỉ dẫn tìm đến nguyên, cũng được nó. Nhiệm vụ kỳ hạn, 6 ngày tự nhiên, quest thường, 2 điểm thuộc tính, linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 3, nhiệm vụ trừng phạt, toàn thuộc tính, 3. Khi nhìn thấy phần thưởng trong nhiệm vụ, linh hồn, kết tinh, tiểu, nhân 3, Tô Hiểu đã quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng cao, nếu vì nguy hiểm mà rút lui, mãi mãi cũng sẽ không thể trở nên mạnh mẽ. Hắn nghĩ đến rất nhiều khi ước giả đã bộc lộ tài năng, nhất định phải có người dũng cảm và có nghị lực, nếu không sẽ bị Luân Hồi Nhạc Viên đào thải, cuối cùng bỏ mạng. Tô Hiểu lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó, Luân Hồi Nhạc Viên nhắc nhở lần nữa, người đã tiếp nhận ẩn giấu nhiệm vụ, nguyên, ngươi cùng nhân vật trong vở kịch Arima Kisho, Takatsuki-sen, tạo thành nội dung vở kịch lâm thời nhóm mạo hiểm. Nội dung vở kịch lâm thời nhóm mạo hiểm có thể bất cứ lúc nào lùi ra, không bị trừng phạt. Nội dung vở kịch lâm thời nhóm mạo hiểm hiện hữu thành viên, khí ước giả số 13.013, liệp sát giả Arima Kisho, Takatsuki-sen. Tô Hiểu nhíu mày, nội dung vở kịch lâm thời nhóm mạo hiểm này bất ngờ khiến hắn khó hiểu. Không đội hữu miễn thương hắn nhịn, trong Luân Hồi Nhạc Viên cũng không thể xuất hiện lại công năng này. Có thể bất cứ lúc nào lui ra, thì tình huống này là thế nào? Này, phản đội đâu phải dễ dàng thuận tiện như vậy. Kỳ thực, đây là Luân Hồi Nhạc Viên đối với Tô Hiểu biến tướng trợ giúp. Nếu như Arima Kisho và Takatsuki-sen có ý định phản bội Tô Hiểu, hai người đó sẽ tự động rút lui, giống như một vở kịch lâm thời, đầy mạo hiểm. Nhờ vậy, Tô Hiểu có thể sớm cảnh giác, và trong mười mấy giây sau, hắn phát hiện ra rằng chức năng này quả thật là dành riêng cho hắn. Tạm thời ta đồng ý hợp tác với các ngươi, nhưng các ngươi hãy nói rõ kế hoạch của mình đi. Các ngươi định làm gì? Mà ta thì chẳng rõ ràng chút nào, làm sao ta có thể hợp tác với các ngươi? Tô Hiểu lên tiếng. Arima Kisho gật đầu. Sự tình là như vậy, cái giếng ở trung tâm thành bị nổ hủy ở khu vực dưới thấp nhất. Đó là một vùng rất nguy hiểm, tại một vị trí nào đó trong khu vực này, ẩn giấu một vật, gọi là nguyên. Cụ thể đó là thứ gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể xác định được, vật hủy diệt ấy sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho phờ tổ chức. Nghe xong lời Arima Kisho, tôi hiểu có chút ngạc nhiên, thì giá, cái chức năng thuận tiện lùi đội kia là để chuẩn bị cho hắn. Arima Kisho và Takatsuki-sen muốn hủy diệt nguyên, còn nhiệm vụ của Tô Hiểu là phải tìm ra nguyên. Ba người đang tìm kiếm nguyên trước, nhưng sau đó mọi chuyện có thể không như ý muốn. Như vậy sao? Trước hết, không nói đến cái giếng kia nửa trên bị nổ sụp, nếu chúng ta thâm nhập vào cái giếng đó, sẽ phải đối mặt với những nguyên thủy loại. Còn những nguyên thủy loại này, khó đối phó như thế nào? Ta cũng không cần phải nói rõ. Hơn nữa, nếu giúp hai người phá hoại cái gọi là nguyên, ta sẽ có được gì? Tô Hiểu tiếp tục hỏi, diễn kịch này cần phải kéo dài. Nếu như Tô Hiểu không có ý định đáp ứng hai người, điều đó sẽ khiến họ xin nghi. Sau khi mọi chuyện thành công, ta sẽ thưởng cho ngươi một thanh quy quỷ, làm thủ lao. Thanh quy quỷ này, có tên là Ao Arima Kisho, cũng bỏ ra một khoản lớn, lấy ra thanh quy quỷ mạnh nhất của hắn. Hà, cấp SS, quy quỷ, Ao, Tô Hiểu ngạc nhiên hỏi. Không sai, Arima Kisho đáp, Tô Hiểu giả vờ suy nghĩ một chút, như thể đang do dự điều gì đó. Nếu như ngươi có thanh quy quỷ, đó mới chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Takatsuki Sen cũng tham gia khuyên nhủ. Theo lý thuyết, Tô Hiểu đã phá hoại kế hoạch của hai người. Họ nên liên thủ lại để đối phó với hắn. Tuy nhiên, khi mọi chuyện đã đến mức này, việc giết hắn chỉ còn là điều vô ích. Huống hồ việc giết hắn chưa chắc đã thành công. Hơn nữa, với thực lực mạnh mẽ của Tô Hiểu và bối cảnh không phức tạp của hắn, rất ít người có thể đối đầu được. Ta đồng ý, Tô Hiểu nói. Nhưng trước hết, ta sẽ hoàn thành kế hoạch của các người. Ta cần phải về mặt đất một chuyến. Có một số việc ta nhất định phải làm. Tô Hiểu cần phải về mặt đất để tiêu hết điểm cống hiến của CCG. Đồng thời, nhanh chóng, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Khi đang thi hành nhiệm vụ, ẩn giấu nhiệm vụ, nguyên, hắn sẽ đứng ở phía đối lập với CCG. Nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trước tiên, cho ổn thỏa. Đương nhiên, về yếu địa, chúng ta còn cần liên kết với những người khác. Chỉ ba người chúng ta, thì có lẽ chưa đủ. Tô Hiểu không lên tiếng. Arima Kisho liền nhìn về phía Takatsuki Sen. Nhìn ta làm gì? Người đã bị ta và Byakuya bắt giữ. Rồi, hả? Takatsuki Sen ngạc nhiên. Tô Hiểu cũng không hiểu rõ. Ta chuẩn bị. Arima Kisho bắt đầu miêu tả kế hoạch của hắn với hai người. Sau 5 phút, Takatsuki Sen thở dài. Được rồi, ta bị bắt giữ, nhưng ta muốn nói rõ, đừng tiêm cho ta tế bào oxy ức chế dịch. Hơn nữa, hai người cũng muốn đích thân áp giải ta. Lời nói của Takatsuki Sen khiến cho mắt Tô Hiểu hiện lên một tia sầu lo. Takatsuki Sen có vẻ rất tín nhiệm Arima Kisho. Điều này khiến nhiệm vụ của hắn trở nên bất lợi. Tuy vậy, hiện tại điều quan trọng nhất là phải giải quyết vấn đề trước mắt. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu hắn và Arima Kisho bắt giữ, được thông tin về One-Eyed Owl, thì chắc chắn sẽ làm CCG kinh hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.